Chương 387, thắng tình thân, thua tình yêu. Bà dì Alan, thành phố Sen Châu đồn cảnh sát một tên tư pháp giám định viên, là cái ánh mặt trời rộng rãi chàng trai. Chỉ có điều người ngoài rất khó nghĩ đến, hắn ở 11 tuổi thời điểm, trải qua một hồi cực tàn khốc tuổi hấu thơ ác ngộng. Thân là bác sĩ phụ thân bị tố cáo giết vợ, do đó chịu đến bắt, nhốt vào ngục giam. Đây là xa so với mất đi cha mẹ càng đau đớn thê thảm hiện thực. Để một đứa bé tiếp thu cha của chính mình, trở thành một tên người mang tội giết người. Ôn nhu mẫu thân, chết vào chồng của nàng dưới đao. Thực sự quá tối tăm. Nếu như đem bối cảnh phóng tới tối tăm không mặt trời gọ thảm, bà dì Alan không ngạc nhiên chút nào gặp trở thành một siêu ác nhân, hoặc là xã hội đen đổ mục. Sau đó gia nhập bạt mạn bảng fan lớn đoàn, quanh năm ở bờ lệch gạt nhà tù cùng ạ khảm viện người điên ra ra vào vào. May là, nơi này là thành phố Centro. Giờ cờ vũ trụ số ít có thể xưng tụng họa phong bình thường thành thị. Liên phản phái the rổ ở đều chú ý nguyên tắc, chưa bao giờ ức hiếp nhỏ yếu. So sánh với gõ thảm bệnh tâm thần, người điên, phản nhân loại phần tử, bọn họ quả thực đơn thuần như là thiên sứ. Mất đi cha mẹ, không người chăm sóc bà dì Alan, tại đây sau khi không có bị đưa đến viện mồ côi. Thành phố Sen Châu đồn cảnh sát Joe Huyết cảnh sát nhận nuôi hắn, đem cùng đến tốt nghiệp đại học. Đối phương là bà dì phụ thân bằng hữu, QNZ là một cảnh sát chính trực cùng lòng nhiệt tình người tốt. Đợi được tốt nghiệp đại học, bà dì lựa chọn tiến vào thành phố Sen Châu đồn cảnh sát, muốn vì là bị phán xử cả đời giam cầm phụ thân rửa sạch tội danh. Không sai, hắn chưa bao giờ đem phụ thân coi là một cái mất đi nhân tính tội phạm. Bởi vì tuổi nhỏ bà dì đã từng mắt thấy quá hung thủ lúc đó trong phòng có hai đạo hồng, hoàng hai màu tia chớp, dây dưa cùng nhau chỉ là không có người tin tưởng, bọn họ đều cảm thấy là bà dì chịu đến mãnh liệt tinh thần thương tích, do đó sản sinh ảo giác. 11 tuổi hài tử nói lời nói, căn bản cũng không có chút nào phân lượng. Bởi vậy, bà dì ôm cùng phụ thân đoàn tụ kiên định ý nghĩ, thành công tiến vào thành phố Sen Châu đồn cảnh sát. Hắn một bên công tác, một bên tìm kiếm đầu mối mới. Mãi đến tận đạo thiểm điện kia từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Máy gia tốc hạt vụ nổ lớn, thêm vào phòng thí nghiệm hỗn hợp chất lỏng cùng đánh xuống tia chớp, hoàn toàn thay đổi bà dì vận mệnh. Hắn được Sở Pit Foster, trở thành Sở Pister. Từ nay về sau, thành phố Sen Châu nên đón người thứ nhất siêu anh hùng, Flash. Bà dì một bên lợi dụng Sở Pit Foster trừng ác dương thiện, đả kích phạm tội, một bên truy tìm lúc nhỏ phát sinh cái kia ra thảm kịch, cuối cùng được biết chân tướng. Một cái bi danh dở vở hệ Flash, tên là ẹ ổ bạt thòn người tương lai. Chính là hắn xuyên Việt đến Flash vị trí thời đại, mưu sát bà dì mẫu thân. Dở vở hệ Flash chân chính mục tiêu, thực là tuổi nhỏ bà dì. Có thể gặp tương lai Flash ngăn cản, vì cho hả giận, lúc này mới giết chết bà dì mẫu thân, tạo thành trận đó bi kịch sinh ra. Chỉ có điều dở vở hệ Flash quên thời không liên tục tính, hắn dựa vào phục chế Flash trận đó bất ngờ, mới có thể thu được Sở Pit Foster. Một khi bà dì Alan không có trở thành Flash, như vậy hắn QNZ gặp chịu ảnh hưởng, mất đi tất cả. Nói cách khác, giờ vở hệ Flash tự tay đem mình quan ở mảnh này thời không, cũng không còn cách nào trở về tương lai. Bởi vì hắn không có Sở Pit Foster, liền không thể tiếp tục ở vô biên vô hạn thời không hành lang ngang qua đi tơ y vì tự cứu, vì về nhà, giờ vở hệ Flash chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi bà dì Alan trưởng thành. Sau đó tự tay chế tạo trận đó bất ngờ, để Flash lại xuất hiện, liền như vậy hình thành một cái thời không bế hoàn. Đây chính là giờ vở hệ Flash cùng Flash, chuyện này đối với kẻ thù ân oán gốc mắc. Ta như là ngủ rất dài ngủ một giấc, làm rất dài một giấc mơ. Tỉnh lại bà dì Alan, tiếp nhận cha nuôi Joe đưa tới cà phê. Hắn như là say rượu qua đi như thế, đại não tâm tư đối phó thành một đoàn loạn ma. Chỉ cảm thấy có lượng lớn hình ảnh chợt lóe lên, dường như rời ra phá nát ký ức cửa quay. Ngươi đại khái là áp lực quá to lớn, bà gì? Dô đẻ lại người trẻ tuổi vai, an ủi, có điều này cũng không có cách nào. Chúng ta đã tại đây án đặc biệt kiện trên bỏ ra dòng dã 18 tiếng, nhưng vẫn không có cái gì xác thực manh mối. Các thị dân muốn biết chân tướng, truyền thông QNZ ở quạt gió thổi lửa, mọi người áp lực đều rất lớn. Vì lẽ đó ngươi thêm ít sức mạnh, bà gì, tranh thủ có thể tổng phạm tội hiện trường tìm tơ y vật chứng bên trong, lấy ra đến càng mấu chốt manh mối. Dô là cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, hắn cùng đồng liêu gần nhất chính đang trinh phá đồng thời mưu sát án. Thông qua bước đầu phán đoán, hung thủ rất có khả năng là một cái siêu ác nhân. Được rồi, cảm tạ ngươi cà phê, còn có khiến người ta tỉnh lại trước trận chiến tuyên ngôn, dô. Bà dì gật đầu cười, uống xong cái kia chén bốc hơi nóng cà phê sau, theo thói quen dùng sở tịt phót sở bắt đầu công tác. A, chuyện này ta sở tịt phót sở đây sau đó, tỉnh lại bà dì Alan cảm thấy không đúng. Sở tịt phót sở, không rồi cái kia cố không bị định luật vật lý ràng buộc kỳ diệu sức mạnh, không chỉ là có thể ở bà dì nỗ lực chạy trốn thời điểm dành cho gia tốc, trong cuộc sống cũng tương tự thiếu không được sự giúp đỡ của nó. Chỉ cần sử dụng sở tịt phót sở, thời gian tốc độ chạy sẽ xem chậm lại như thế. Bà dì có thể dùng hiệu suất kinh người, hoàn thành gấp mấy lần công tác. Tỷ như, 10 giây đồng hồ bên trong xem xong sở hữu hồ sơ tư liệu, sau đó sẽ quay chúng quanh thành phố Central chạy lên 2 vòng, thông qua manh mối lần theo tội phạm, sau đó trói gô đưa đến đồn cảnh sát cửa. Cuộc thi học thuộc lòng sách, nắm thức ăn ngoài, làm thí nghiệm thậm chí, sáng sớm không lên nổi muốn ngủ nướng, bà dì cũng sẽ dùng sở tịt phót sở cấp tốc hoàn thành rửa mặt, sau đó chạy tới thành phố Central đồn cảnh sát. Có thể nói, sở tịt phót sở quả thực chính là flash tốt nhất công cụ. Nhưng là hiện tại nó biến mất rồi bà dì tư duy vẫn cứ dùng bình thường tốc độ, chậm chậm địa vận chuyển. Nguyên vốn chỉ muốn 1/1000 giây liền có thể toàn bộ quyết định công tác, hiện tại cụ thể đến bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ. Bà dì cảm thấy phi thường khó chịu, mình tựa như là trở thành phi vụ động trời bên trong, con kia gọi kia chớp con lười. Hành động, hết thể đều là chấm như vậy. Làm sao? Bà dì dâu cau mày hỏi. Hắn nhận ra được bà dì dị thường, đối phương thật giống là rất không thoải mái dáng vẻ. Ta có chút muốn thổ. Bà dì nỗ lực điều chỉnh trạng thái, trở lại cuộc sống của người bình thường tiết tấu. Đúng rồi, dô, nếu như đây là đồng thời siêu ác nhân mưu sát án, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào tìm Flash hỗ trợ sao? Hắn một bên làm bộ công tác dáng vẻ, một bên đổi chủ đề, rời đi cha nuôi sự chú ý có thể tiếp đó, dô trả lời lại làm cho bà dì hoàn toàn ngây người. Ai là Flash, ngươi đang nói cái gì? Tối hôm qua uống nhiều rồi sao? Dô ánh mắt quái lạ, căn bản không hiểu bà dì ý tứ. Xác nhận tội phạm thân phận, đương nhiên là tìm xì tì rèn cột hỗ trợ, hắn nhưng là thành phố này vĩ đại nhất anh hùng. Xì tì rèn cột bà dì trợn mắt lên. Dô nói tới, sẽ không phải là the rổ ở cả bèn cột chứ tên kia lúc nào trở thành siêu anh hùng? Bà dì cảm thấy tất cả những thứ này đều rất không đúng, nội tâm hắn tràn ngập quá nhiều nghi hoặc, nhưng không có ai có thể cung cấp giải đáp. Quên đi, bà dì, ngươi vẫn là đi về nghỉ trước một ngày, ngươi xem ra quá mệt mỏi. Dô lắc đầu nói rằng, cái này bình thường thông minh cơ linh tiểu tử, ngày hôm nay làm sao miệng đầy mê sảng, rất giống là uống say sâu rượu. Hay, dô. Bà dì gật đầu đáp ứng, hắn cần làm rõ tất cả những thứ này, làm rõ đến cùng phát sinh cái gì. Phủ thêm áo khoác, hắn giống nhau mọi khi bắt đầu chạy, sau đó mới nhớ tới sở tịt phót sở đã biến mất rồi. Ta nhận chứa đựng phờ lát chiến y gì chiếc nhẫn kia, cu nở dê không ở bà dì trên tay. Tư duy phát tán thời điểm, hắn dâm hết rồi xuống lầu bậc thang, cả người đánh lăn té xuống, sau gáy nặng nề dập lên mặt đất. Đại não trải qua va chạm mở, làm như bị kích thích, trong nháy mắt tuôn ra lượng lớn xa lạ ký ức. Không có 11 tuổi năm ấy bi thảm trải qua, mẫu thân không có bị mưu sát, phụ thân QNZ không có bị đưa vào nhà tù. Hắn QNZ không có trở thành Flash thành phố Central vĩ đại nhất anh hùng, gọi là Xì Tỷ Dẹn Cuột. The rổ ở đám kia chết tiệt tắc ôn, đều trở thành vạn chúng kính ngưỡng chính diện nhân vật. Y dịt bạ gì thống khổ thầm nghĩ. Vốn nên trở thành vợ hắn Y dịt huyết, cu nở dê không có cùng chính mình đồng thời dắt tay đi vào hôn nhân cung điện, mà là thành người khác thê tử. Lần này, bạ gì lòng tràn đầy cay đắng. Hắn không biết chính mình đến cùng đối phó, vẫn là làm sai. Thắng tình thân, cứu mẫu thân. Có thể thua tình yêu, lão bà cùng sắt vách lao vương được rồi. Không được, ta muốn nghĩ một biện pháp. Bạ gì dây rùa bò lên, phủi phủi quần áo trên bụi bặm. Trong lòng hắn mơ hồ hiện ra một cái lớn mật suy đoán, thế nhưng không dám xác nhận. Nếu như thế giới thật sự hoàn toàn bị thay đổi, cái kia chỉ có một người có thể đến giúp chính mình bắt mạn giờ sờ lít đại nào mặc kệ gặp phải lại không thể tưởng tượng nổi chuyện lạ. Bắt mạn luôn có thể cấp tốc tiếp thu, sau đó đưa ra biện pháp giải quyết đi tới bên lề đường bạ gì, lập tức đưa tay cản dưới một chiếc xe taxi. Đi gõ thảm hắn nói với tài xế.